Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2110, chương 2113, buông nàng ra. Thượng Quan Nghệ nhìn hạ xuống băng lăng, đem hết toàn lực muốn tránh thoát trấn áp, nhưng đâm vào trái tim của nàng miệng băng kiếm cũng đã đông thân thể của nàng. Nàng căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng lăng đâm tới. Đang lúc này, người khoác đế bào, vết máu chồng chất nữ đế chắn nàng trước mặt, giang hai cánh tay ra, vô số băng lăng đâm tới. Nữ đế giống như là ngăn che hết thảy mưa gió bàn thạch, nửa bước không rời. Từng đạo gai băng bị nữ đế dùng thần đạo chặn, nhưng là có một cái gai băng xuyên thấu nàng thần đạo, đâm vào trong cơ thể nàng. Máu tươi bất giác lúc này đã thấm ướt toàn bộ đế bào. Không được. Thượng Quan Nghệ thấy một màn như vậy, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên. Băng tổ, ngươi đi mau. Nữ đế cắn chặt hàm răng, ở đối mặt liên tục không ngừng lúc công kích, lại còn phân ra một cổ băng hàn thần đạo ở sau lưng, đem cắm ở Thượng Quan Nghệ ngực lợi kiếm hòa tan. Nhưng lợi kiếm còn chưa hoàn toàn tan rã, phía trước đột nhiên có một thanh màu đỏ tím hàn băng trường mâu phi đâm tới, phá vỡ nữ đế hộ thể thần đạo, đem thân thể của nàng cũng đóng chặt ở đại địa trên. Tuyết quỷ thú kia giữ tợn ác quỷ mặt mũi xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Nguyên lai ngươi quan tâm như vậy nàng à, lần này liền một mũi tên hạ hai con chim đây. Trong tay nó móng nhọn bắt đầu hiện lên hồng mang, từng bước một đi về phía nữ đế. Vừa nói, nó lại đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Nghệ, nụ cười nồng nặc hơn. Biết không, ngươi là thiên chán ghét người, ngươi một đời cũng sẽ cực kỳ xui xẻo. Không chỉ có như thế, bên cạnh ngươi nhân cũng sẽ đi theo ngươi đồng thời xui xẻo. Thượng Quan Nghệ nghe nói như vậy, trương khai cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đột nhiên trở nên dãy giụa cùng thống khổ. Không, băng tổ, không nên tin nó. Nó đây là đang nói bậy bát. A, lời còn chưa nói hết, đột nhiên đỏ thắm móng nhọn liền đâm vào nữ đế bụng. Từ sau vác xuyên thấu mà ra, để cho nàng thống khổ được kêu rên run rẩy. Thấy không, các ngươi bây giờ tuyết tộc nữ đế gặp hành hạ, cũng là bởi vì ngươi. Tuyết quỷ thú cười, thưởng thức bị đinh ở trên mặt tuyết, mặt lộ thống khổ và hối hận Thượng Quan Nghệ. Không biết tại sao, theo bản năng, nó đều nghĩ xong tốt hành hạ một chút Thượng Quan Nghệ. Ngươi xem một chút, từ ngươi gia nhập tuyết nữ nhất tộc, bây giờ tuyết nữ biến thành dạng gì? Không có gia viên, sống lang thang, thậm chí không thể không đầu nhập vào đã từng địch nhân, vì nhân loại đi vào sinh ra tử. Không đúng, không phải như vậy. Nữ đế không ngừng lắc đầu. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Tuyết quỷ thú cong ngón búng ra, xích mang xuyên qua nữ đế cổ họng, máu tươi tung tóe rơi vãi lạc tuyết bạch đại địa, kèm theo là cực kỳ thống khổ kêu rên. Thượng Quan Nghệ con ngươi co rụt lại, điên cuồng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng tuyết quỷ thú há lại sẽ để cho nàng được như ý. Không ngừng gia cố đến trấn áp lực lượng, nhìn thêm chút nữa ngươi gia nhập tứ cửu tiên tông, bây giờ đang bị tam đại thiên thần vây quét, ta giết ngươi, liền có thể tiếp tục đi giết bọn họ. Tất cả mọi người bọn họ đều không sống nổi, mà bọn họ kết quả, cũng là bởi vì ngươi, chính là ngươi đến, cho bọn hắn mang đến tai ách. Như ngươi loại này nhân, không ngừng mang đến cho người khác hủy diệt tai nạn, ở tại bên cạnh ngươi liền vĩnh viễn không có kết quả tốt. Ngươi là thế nào có mặt sống đến bây giờ? Tuyết quỷ thú từng chữ từng câu vừa nói, phảng phất từng chuôi đao nhọn, không ngừng đâm vào Thượng Quan Nghệ lồng ngực. Thượng Quan Nghệ vẻ mặt ngẩn ra, nàng nhìn bị băng phong hai cái hắc long, nhìn lâm vào khổ chiến Đông Phương Tráng Thực cùng Phượng Hoàng Tiểu Hoàng, nhìn ở trước mặt nàng hấp hối nữ đế, đau lòng như cát. Đúng vậy, rõ ràng đều xui xẻo như vậy rồi. Tại sao còn chưa từ bỏ ý định? Tại sao còn muốn dung nhập vào mọi người sinh hoạt? Nàng thứ người như vậy liền không nên xuất hiện ở nơi này. Thấy thượng quan nghệ thần sắc thống khổ, tuyết quỷ thú trở nên càng vui vẻ. Phảng phất từ nơi sâu xa có thiên đạo ủng hộ nó làm như vậy một dạng, nó sắc bén nhọn móng vuốt từ nữ đế bụng rút ra. Tiếp theo sau đó huy động đem nữ đế hai chân cho chặt đứt. Toàn tâm đau đớn nước vọt khắp toàn thân. Nữ đế cắn chặt hàm răng. Bị đâm phá cổ họng đã không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng nàng hay lại là khó khăn dùng thần niệm truyền âm nói. Băng tổ, không nên nghe nó nói những lời đó. Chúng ta đi theo ngài là cam tâm tình nguyện. Ta tin tưởng tứ cửu tiên tông nhân cũng là thật tâm thích ngươi. Bọn họ đối với ngươi không có bất kỳ ghét bỏ. Thượng quan nghệ môi đỏ mọng cũng cắn bể. Nhìn kia bị hành hạ đến không người lớn dạng nữ đế. Thân thể cũng không nhịn được địa run rẩy. Các ngươi không ngại ta. Nhưng là, ta ghét bỏ chính ta a. Ta rất khát vọng nắm giữ bằng hữu. Rất hy vọng có thể với mọi người cùng nhau vui vẻ địa sinh hoạt chung một chỗ. Ta cũng ở đây cố gắng. So với vô số người đều phải cố gắng. Nữ tử nhỏ giọng vừa nói. Ngẩng đầu lên trên mặt đã có nước mắt. Nhưng là, cái này lại có thể làm sao đây? Thực tế chính là như vậy. Phát sinh ở bên cạnh ta đều là bất hạnh. Mà ở bên cạnh ta bằng hữu cũng đều sẽ gặp bất hạnh. Mà ta chưa bao giờ cho bọn hắn mang đến quá an ổn cùng hạnh phúc. Như vậy ta thật phối tiếp tục lưu ở bên cạnh họ sao? Cũng tỉ như bây giờ, các ngươi đã thành bộ dáng này, mà ta lại cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không có thể làm. Ta căm ghét bây giờ ta không nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa. Thượng quan nghệ giọng nói rất nhẹ, nhưng mỗi một câu đều tựa như nhỏ huyết. Nữ đế trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao thượng quan nghệ. Thượng quan nghệ đã dùng thực lực chứng minh quá nàng vận xui. Điểm này là tất cả mọi người đều không cách nào chối. Cho nên, nữ đế biết, tầm thường an ủi rất có thể hoàn toàn ngược lại. Đang lúc này, cánh tay nàng cũng truyền tới đau nhức. Tuyết quỷ thú đã đem cánh tay nàng cũng chém xuống mặt đất. Chỉ còn lại một cái cô linh linh thân thể bị đinh ở bán không. Ngay cả tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Thật là, chính mình mệnh cũng sắp muốn không giữ được. Lại còn đang nghĩ nên như thế nào an ủi thượng quan nghệ. Tuyết tộc nữ đế không khỏi có chút mỉm cười. Lại rất là không muốn xa rời cùng không thôi quay đầu nhìn một cái sau lưng nữ tử. Băng tổ, tiểu oánh muốn đi trước một bước. Lúc này, tuyết quỷ thú cũng cảm thấy nữ đế không nhanh được. Ngược nàng nhiều lần như vậy. Bây giờ là thời điểm cho nàng một cái kết. Buông nàng ra, một tiếng yếu ớt tựa như mê sảng truyền tới âm thanh. Tuyết quỷ thú treo ở bán không móng nhọn dừng lại một chút. Nhìn cách đó không xa cả người bị hàn lực phong trấn nữ tử. Ngoẹ một đầu, buông nàng ra, nữ tử tiếp tục nói. Ui ui, ta không nghe lầm chứ? Tuyết quỷ thú cười, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Để cho ta buông nàng ra. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi rất thống khổ đi. Yên tâm, ta giết nàng, sẽ để cho ngươi cũng giải thoát. Tuyết quỷ thú tâm tình rất tốt. Cười nói, vừa nói, nó sẽ dùng móng vuốt hướng nữ đế đâm tới. Ta nói, cho ngươi buông nàng ra. Gầm lên giận dữ, phảng phất băng tuyết gầm thét, ầm ầm nổ tung, làm sắc khí đoàn bùng nổ. Mới trợn tròn cặp mắt tuyết quỷ thú thân hình trong nháy mắt đông. Nổ mạnh thật giống như to lớn lam sắc tuyết liên phủ kín thiên địa. Khí lạnh xông thẳng cửu tiêu, ở một sát na đông thiên địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.